Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 190, miểu sát ba người, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Cobra tuy nhiên cùng trước mắt cơ giáp đối chiến lấy. Nhưng sự chú ý của hắn, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là đặt ở Lâm Tinh Hải trên người. Mà liền tại cái này cơ hồ quan hệ thời khắc sinh tử. Lại phát hiện Lâm Tinh Hải đột nhiên vứt bỏ trong tay hai thanh điện từ quỹ đạo pháo. Sau đó lấy ra một cây trường thương. Thì theo nguyên bản trận hình vị trí trung tâm xông về phía trước. Loại hành vi này thì tương đương dị thường. Song cũng không kể là trải qua quan sát của hắn. Vẫn là Morgan tập đoàn bên kia cho tư liệu của bọn hắn. Đều tại bày tỏ một việc. Cái kia chính là Lâm Tinh Hải là một cái danh phó kỳ thực thương thần. Dạng này người, mặc kệ ở vào loại tình huống nào dưới, đều cần phải được bảo hộ tại đội ngũ trọng yếu nhất. Bởi vì hắn mới là công kích mạnh nhất tay. Chỉ cần hắn vẫn còn, liền có thể cho phe mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà lại theo lý mà nói một tên am hiểu thương pháp người. Tinh lực khẳng định đều sẽ thả ở trên đây không ngừng nghiên cứu cùng đột phá. Như vậy tại phương diện khác, tỉ như cận chiến chém giết những thứ này, liền sẽ đơn giản yếu ớt. Nhưng bây giờ Lâm Tinh Hải hành động, thì tương đương dị thường. Sự tình ra khác thường tất có yếu. Cobra dùng một loại sứt sẹo tiếng Trung, nói ra cái này kinh điển câu nói. Tại phát hiện Lâm Tinh Hải phóng tới mục tiêu. Là ngăn cản đội ngũ lâm thời đội trưởng lúc, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp nhấn xuống nút cô, dự định tiến hành nhắc nhở. Thế mà, cũng đúng vào lúc này. Nguyên bản chỉ có thể nói hành động so sánh nhanh nhẹn cực tốc cơ giáp. Lại bạo phát ra khiến người ta hít thở không thông tốc độ. Tại một sát na kia, hắn cảm giác mình hoa mắt, chỉ là hơi hơi trong chớp mắt. Đối phương cũng đã vượt qua 2-3 bộ cơ giáp, đem song phương vốn có khoảng cách kéo gần lại một nửa. Sau một khắc, trong tay hắn cái kia thanh trường thương mũi nhọn bên trên có tia điện đang lượn lờ lấy. Chỉnh thanh trường thương tản mát ra màu xanh lam vầng sáng. Sau đó hắn thấy, Lâm Tinh Hải cái kia đã được xưng tụng tốc độ bất khả tư nghị. Vậy mà cứ thế mà tại tăng lên một đoạn. Chỉnh đài cơ giáp dường như hóa thành tia chớp, trong nháy mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách, đi tới đội trưởng của bọn họ cơ giáp trước, đối phương trường thương trong tay. Lúc này thời điểm cũng bạo phát ra kinh khủng lôi đình chi lực. To lớn lôi điện đánh xuyên không khí, tia chớp bạo phát đi ra sát tia sáng kia, trở thành toàn bộ chiến trường chói mắt nhất địa phương. Lôi điện công kích bạo phát một sát na kia. Cobra có chút kinh hãi phát hiện. Cơ giáp của mình dòng số liệu xuất hiện một lát dị thường. Phải biết hắn cùng Lâm Tinh Hải ở giữa khoảng cách. Thế nhưng là có chừng 100 mét đều hứng chịu tới dạng này ảnh hưởng. Như vậy thân là mục tiêu công kích cơ giáp. Gặp phải ảnh hưởng lớn bao nhiêu thì có thể nghĩ. Làm tia điện biến mất. Cobra tại xem qua đi lúc. Trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Chỉ gặp bọn họ đội trưởng cơ giáp. Khoang điều khiển vị trí chẳng những bị xỏ xuyên. Hơn nữa còn có một cái cự đại lỗ thùng. Đó là lôi điện lúc bộc phát. Sinh ra nhiệt độ cao hòa tan đi ra. Một tên huyết khí cảnh cường giả. Cứ như vậy trong chớp mắt không có. Cái này kinh khủng công kích. Trực tiếp nhìn đến Cobra cảm thấy da đầu run lên. Đương nhiên không đơn thuần là hắn. Giữa sân tất cả Morgan tập đoàn người đều ở vào một loại choáng váng trạng thái. Hoàn toàn không có tìm hiểu được cái này là làm sao một cái tình huống. Đội trưởng của bọn họ vừa mới còn cùng đối phương huyết khí cảnh cường giả đánh có đến có về. Sau một khắc thì chết không thể chết lại. Cái này hoàn toàn thì lật đổ bọn họ nhận biết. Trên thực tế không đơn thuần là Morgan tập đoàn. Cho dù là ba đại dòng binh đoàn bên này cũng bị giật mình kêu lên. Bọn họ mặc dù biết lôi thần thương rất khủng bố. là Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đứng đầu nhất tam đại vũ khí một trong. Nhưng lại chưa từng thấy vũ khí này toàn lực lúc bộc phát là cái dạng gì. Dù sao lôi thần thương chỉ có thể bạo phát ba đòn lôi điện công kích. Lâm Tinh Hải tại đối phó Tử Trảo thời điểm đều không bỏ được sử dụng. Mà hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được. Nhất thương thì đem đối phương một tên huyết khí cảnh cường giả. Liền người mang cơ giáp đều xử lý. Loại chuyện này nếu là lúc trước. Nói ra ai dám tin. Chính khi bọn hắn ở vào ngu ngơ thời điểm. Lâm Tinh Hải có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này. Tốc độ lần nữa toàn lực bạo phát. Phóng tới địch nhân thứ hai tên huyết khí cảnh cường giả. Cái này huyết khí cảnh cường giả. Nhìn đến đội trưởng xuống tràng. Đối với Lâm Tinh Hải lòng cảnh giác. Tuyệt đối là tăng lên tới cao nhất trạng thái. Nhìn lấy bộ kia nhanh đến đều muốn lôi ra tàn ảnh cơ giáp. Hắn liền minh bạch đối phương cái này tốc độ bất khả tư nghị. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tránh khỏi. Thậm chí ngay cả đón đỡ tư thế đều là chỉ làm đến một nửa. Lâm Tinh Hải trường thương liền đã xuyên qua hắn vũ khí phong tỏa. Đâm thẳng cabin mà đến. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn toàn lực thôi động huyết khí chi lực. Tràn ngập tại cabin mặt ngoài. Huyết khí chi lực là một loại cực kỳ thần kỳ lực lượng. Chẳng những có thể lấy dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Thậm chí có thể so với hy hữu cấp loại hình phòng ngự dị năng. Nhưng rất đáng tiếc là hắn đối lên chính là lôi thần thương. Cái này là một thanh truy cầu cực hạn lực công kích vũ khí. Thậm chí vì đem sức công kích như thế này phát huy đến cực hạn. Hắn chỉ có thể bạo phát ba đòn lôi đình chi lực. Như vậy cái này bạo phát đi ra uy lực thì có thể tưởng tượng được. Thậm chí so hy hữu cấp dị năng còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Cho nên đối phương dù là đem thể nội tất cả huyết khí chi lực đều bạo phát ra. Cũng chỉ có thể triệt tiêu mất hơn phân nửa lôi điện. Mà còn thừa non nửa lôi điện. Lại thêm lôi thần thương sắc bén trình độ cùng cái kia kinh khủng trùng kích lực. Hắn cabin vẫn là bị quán xuyên. Cabin bị xỏ xuyên. Tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới. Cho dù là huyết khí cảnh thể chất. Tại cơ giáp loại này chiến tranh binh khí trước mặt. Vẫn như cũ không đáng chú ý. Vẫn là bị đánh chết. Thứ hai tên huyết khí cảnh cường giả bị đánh giết về sau. Rất nhanh thứ ba tên huyết khí cảnh cường giả cũng gặp phải đồng dạng cục diện. Tuy nhiên lúc này thời điểm Morgan tập đoàn người đã kịp phản ứng. Đã hữu cơ giáp hướng hắn bên này gần lại khép. Hiệp trợ đối phương cùng một chỗ ngăn cản. Nhưng Lâm Tinh Hải tốc độ quá nhanh. Tại mấy lần biến hóa thân hình về sau. Cấp tốc biến tìm được cơ hội. Lần nữa nhất thương đem một tên sau cùng huyết khí cảnh cường giả đâm chết. Vẫn chưa tới 10 giây bên trong. Lâm Tinh Hải liền giải quyết đối phương ba tên tối cường giả. Cái này tạo thành cảm giác chấn động là không có gì sánh kịp. Ba đại dòng binh đoàn bên này sĩ khí dâng cao. Mà Morgan tập đoàn bên kia. Đương nhiên là xa vào đến thung lũng. Thậm chí rất nhiều người nhìn lấy Lâm Tinh Hải cực tốc cơ giáp. Đều do dự không tiến. Không dám lên đi ngăn trở. Ta nhớ ra rồi. Căn cứ chúng ta cầm tới tình báo. Vũ khí trên tay của hắn tên là Lôi Thần Thương. Loại kia kinh khủng công kích đối phương chỉ có thể bạo phát 3 lần. Cho nên không cần lo lắng. Chúng ta kiên trì một hồi nữa. Vây kín đội ngũ liền có thể chạy tới. Lúc này, Morgan tập đoàn bên kia một bộ cơ giáp, dùng khuếch đại âm thanh còi hô lớn. Thao tác đài cơ giáp này không là người khác, chính là Cobra. Hắn cũng là nhìn đến ba đại dòng binh đoàn đánh chết một cái cuồng bạo trạng thái Tử Trảo. Lòng sinh cảnh giác, tại trở về thời điểm liền xem đại lượng liên quan tới ba đại dòng binh đoàn tình báo. Mới có thể ngay đầu tiên nhớ lại Lôi Thần Thương giới thiệu. Lâm Tinh Hải đối với Morgan tập đoàn bên này có người nhận ra vũ khí của hắn. Không có chút nào kỳ quái. Hắn liếc một cái sử dụng khuếch đại âm thanh còi hô to cơ giáp. Đồng dạng mở ra còi. Không mặn không nhạt đáp lại nói. Đã ta xuất thủ, các ngươi thật cho là mình có khả năng kiên trì đến lúc đó sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.